Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1154, Bắc Tuyết Cô ngôi sao. Góc truyện audio.com. Kèm theo tiếng ầm ầm thật lớn, mọi người chứng kiến xa xa một con bạch sắc cự đại vượn tuyết đang hướng phía bên này phi nước đại. Cái này vượn tuyết thân cao chỉ ít 100 mét, cả người tuyết trắng, chiều dài 4 cánh tay, trán sinh thiên mục, răng nanh thử ra, mà cái này vượn tuyết bả vai đang sừng sững một nam tử quần áo trắng. Nam tử mi rõ ràng mục tú cực kỳ tuấn tú, thế nhưng cùng cô phi đẹp trai so sánh với, người này càng nhiều hơn một phần âm trầm. Là cô tinh, hắn dĩ nhiên không chết. Bắc Tuyết Lăng Quân hai mắt trợn tròn, vội vàng hạ lệnh, Bắc Tuyết tộc người, cấp tốc đi trước ngăn địch. Mấy gia tộc khác nhân cũng cực kỳ vô cùng kinh ngạc. Bắc Tuyết Cô ngôi sao? Không phải Bắc Tuyết Cô phi đệ đệ sao? Có người nói, Bắc Tuyết Cô phi là hiếm có kỳ tài, mà Bắc Tuyết Cô ngôi sao thì là hiếm có đồ ngu. Hơn nữa người này tâm tính tàn nhẫn. Trước đây hắn giết hại hơn tộc nhân, sự tình sự việc đã bại lộ phía sau, bị Bắc Tuyết gia xử là cực hình. Làm sao đột nhiên đã trở về? Hắn tọa kỵ là Thông Tí Thần Viên. Nguy rồi. Cái gia hỏa này chẳng những không chết, hơn nữa có thể thu phục Thông Tí Thần Viên. Thực lực của hắn khó có thể tưởng tượng. Lúc này, ai còn quản cái gì đệ tử tinh anh tuyển chọn. Tất cả mọi người lao ra Bắc Tuyết Sơn Trang. Hỗn loạn chi tế. Bắc Tuyết Cô phi vội vàng tìm được rồi Lục Di. Di Di, một hồi mặc kệ xảy ra chuyện gì, để cho ngươi ca mang ngươi đi trước. Vậy còn ngươi? Lục Di lo lắng nhìn về phía cô phi. Cô phi hít sâu một hơi. Cô tinh là đệ đệ ta. Ta phải ngăn cản hắn. Để cho ta ca đi thôi. Cô tinh thoạt nhìn rất mạnh. Lục Di nói rằng, cô phi lắc đầu. Cô tinh không có đi cửu thiên. Thực lực của hắn đến từ băng nguyên ngôi sao. Có thể thu phục thành niên Thông Tí Thần Viên. Có thể thấy được cô tinh thực lực đã cực kỳ khủng bố. Đại ca cũng bất quá một tinh đại đế tu. Ta không thể để cho hắn mạo hiểm. Các ngươi đi mau, quảng cáo, cái này, Lục Di trong lòng bây giờ rất loạn. Chẳng lẽ liền lão ca đều không phải là cái kia cô tinh đối thủ? Cái kia cô phi đi chẳng phải là chịu chết? Trước khi đi, cô phi thâm tình nhìn Lục Di. Di Di, xin lỗi, ta quá yếu, ta khả năng không bảo vệ được ngươi. Tìm một người yêu của ngươi à? Nói xong, cô phi vành mắt đỏ bừng, vừa quay đầu, xông về Sơn Trang Đại Môn, chỉ để lại Lục Di khóc thương tâm gần chết. Lục Thần tìm được rồi muội muội, chứng kiến muội muội khóc thương tâm, đưa nàng ôm vào trong ngực. Nha đầu ngốc, khóc cái gì? Ca, Lục Di nhìn một cái lão ca, khóc càng thương tâm, cô phi khả năng, có thể sẽ chết. Lục Thần thở dài một hơi. Hắn tuy là luyến tiếc muội muội gả ra ngoài, nhưng càng luyến tiếc muội muội thương tâm gần chết. Được rồi, đã biết, không phải còn có ngươi ca ở đây sao? Ta sẽ không để cho hắn chết. Không được, Lục Di khóc nói rằng, cô phi nói cái kia cô tinh lực lượng là đến từ băng nguyên ngôi sao. Ngươi cũng không phải là đối thủ của hắn. Ta không thể để cho ngươi mạo hiểm. Làm Lục Di hiện tại khẳng định quấn quýt không gì sánh được. Nàng luyến tiếc cô phi, nhưng là tuyệt đối không thể làm cho ca ca đi chịu chết. Lục Thần khẽ cười một tiếng, nói hình như hắn biết thực lực của ta, tựa như, ta cho ngươi biết không có việc gì liền không có việc gì. Đi, chúng ta đi nhìn, nhưng mà, chúng ta cũng không có thể chỉ nghe lời nói của một bên. Cũng vừa lúc nhìn Bắc Tuyết gia đến cùng gia phong như thế nào. Nhìn cô phi tiểu tử kia nhân phẩm như thế nào. Nếu như bọn họ đáng giá ta xuất thủ, ta tự nhiên sẽ xuất thủ. Lục Thần lau đi Lục Di nước mắt. Ngốc, lần đầu tiên đăng môn. Người xem người nhãn trang cũng tốn. Nhãn hiệu gì đồ trang điểm a, trong nhà nhiều tiền như vậy dùng không xong. Không biết dùng cái chống nước. Ca. Bây giờ là nói điều này thời điểm sao? Lục Di dĩ nhiên ở thương tâm gần chết thời điểm. Bị lão ca chọc cười. Thực sự là bị hắn tức chết rồi. Ha ha ha. Đi thôi. Đi xem cái kia cô tinh. Lục Thần thấy Lục Di nín khóc mỉm cười. Cười lôi kéo Lục Di cùng nhau đi trước sơn trang cửa chính. Đúng vào lúc này. Quanh một tiếng nổ. Toàn bộ sơn trang đỉnh đầu bầu trời. Mạnh xuất hiện một đạo rưỡi hình cầu màn ánh sáng. Đem đất đai cực kỳ rộng lớn Bắc Tiết Sơn Trang hoàn toàn gắn vào bên trong. Lục Thần khẽ nhíu mày. Phong ấn trận. Đây là muốn đuổi tận giết tuyệt a, được rồi. Cái này muốn đi đều không đi được. Bất quá có thể ở trong thời gian ngắn như vậy bố trí to lớn như vậy phong ấn trận. Nói rõ cô tinh tiểu tử kia. Thực lực phi thường khủng bố. Chờ Lục Thần mang theo muội muội đi tới sơn trang cửa chính. Phát hiện con kia cự viên đang đứng lập tại chỗ. Chủ nhân của hắn đã theo hắn dưới bờ vai tới. Từng bước đi hướng Bắc Tuyết sơn trang. Bên kia, Bắc Tuyết Thái Tổ, Bắc Tuyết Lang Quân, Bắc Tuyết Cô Phi, Bắc Tuyết Thanh Linh đám người. Đang gắt gao nhìn chằm chằm người nọ. Cự ly gần nhìn một cái. Kỳ thực Bắc Tuyết Cô Ngôi Sao cùng Bắc Tuyết Cô Phi dáng dấp lại giống nhau đến mấy phần. Chỉ là hai người khí chất kém nhiều lắm. Cô Tinh, người không phải đã bị chúng ta xử là băng hình. Bắc Tuyết Lăng Quân khiếp sợ nhìn người trước mặt. Cô Tinh khóe miệng hơi vung lên. Thúc phụ, lại nói tiếp ta còn thật phải cảm ơn ngươi. Nếu không phải là các ngươi đem ta rơi vào cực hàn vết nứt. Ta như thế nào lại giải trên người ta hàn băng độc? Làm sao sẽ thu được cực hàn hạch tâm? Làm sao thu phục bốn cánh tay thần viên? Hàn băng chi độc, cô Phi trợn to hai mắt. Người trước đây tốc độ tu luyện vẫn rất chậm. Nguyên lai là bởi vì hàn băng chi độc. Cô Tinh mắt lạnh nhìn cô Phi. Nếu không, đâu, ca ca, người được xưng là trăm năm đệ nhất thiên tài. Mà ta người em trai này thì bị xưng là trăm năm đệ nhất đồ ngu. Ngươi, cho ngươi lợi hại hơn ta. Nếu không phải là hàn băng chi độc quấy nhiễu, ngươi ở trước mặt ta, bất quá là con kiến hôi một dạng. Quảng cáo, cô Phi thở dài một hơi. Cô Tinh, ngươi nên sớm một chút nói cho ta biết. Mặc kệ thiên tài đồ ngu, ta lao thẳng đến ngươi làm thành đệ đệ của ta. Ha ha ha ha, hảo một cái đệ đệ. Cô Tinh cười như điên nói. Ngươi đương nhiên nghĩ như vậy. Bởi vì ngươi đã được đến ta sở hâm mộ vật sở hữu. Tự nhiên không để bụng. Mà ngươi đối với ta hay là quan tâm. Căn bản chỉ là ở lừa mình dối người. Sự quan tâm của ngươi chỉ là xuất phát từ thương hại. Ngươi bớt ở cái này giả nhân giả nghĩa. Ta hận nhất chính là ngươi. Ta đệ nhất cái muốn giết cũng là ngươi. Cô Phi không được lắc đầu. Là ta chỉ cố tu luyện. Đối với ngươi không quan tâm đủ mới có thể để cho ngươi muốn như vậy a, cô Tinh. Ngươi đi lên lạc lối. Đều là của ta sai. Ngươi khi đó sát hại 23 danh tộc nhân. Gia tộc lúc này mới quyết định đối với ngươi xử là băng hình. Gia quy như vậy. Cùng Bắc Tiết gia không quan hệ. Ngươi muốn báo thù. Tìm ta một người liền có thể. Lục Thần có thể cảm giác được Lục Di trên tay. Không tự chủ cực kỳ dùng sức. Xem ra nàng là lo lắng quá mức cô Phi. Đi lên lạc lối. Cô Tinh trong mắt đều là vẻ cười nhạo. Cô Phi, nhìn ngươi bây giờ. Bất quá chính là đế tu. Mà ta đây. Ta chỉ là không có đi cửu thiên. Nếu ta đi cửu thiên. Lục trọng thiên bên trong đều là đi ngang. Ngươi quản cái này gọi là lầm vào lạc lối. Chấm, ca ca. Biết ta là cái gì ngày hôm nay mới tới sao? Cô Tinh trong miệng, ca ca, gọi ra cũng làm cho người cảm thấy không được tự nhiên. Hắn căn bản là không có coi cô Phi là thành ca ca. Ngày hôm nay, hình như là ngươi thích nữ hải tới Bắc Tiết gia a, cô Tinh mỉm cười. Ta nghĩ, mấy thập niên qua, ngươi cướp đi ta toàn bộ. Vậy lần này... Ta liền muốn để cho ngươi nhìn tận mắt ngươi vật quý nhất. Bị ta cướp đi,